Nhất niệm thiên chủ, chương 24, trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên bắt đầu rồi. Lạc Thiên nhìn tập thiên phù cơ bình tĩnh nghỉ non. Lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần trực tiếp đột phá nữa là mọi việc hoàn thành viên mãn. Chỉ thấy tập thiên phù cơ bỗng nhiên xoay tròn, sinh mệnh ngọc tuyền tại mâm tròn trong xoay tròn bị bốc hơi, cái này khiến người xem không khỏi nuốt nước bọt, hiển nhiên với sự xa xỉ của Lạc Thiên mà tiếc nuối. Khi tập thiên phù cơ xoay tròn lúc bổn nguyên lực bị hút vào mâm tròn, cuối cùng cái mâm tròn nổi lên từng sợi phù văn, nguyên lực toàn bộ nam vực như bị hút vào cái mâm tròn chỉ nhỏ tầm một trượng đó. Nửa nén nhang sau, tập thiên phù cơ bỗng nhiên dừng lại. Siêu, tập thiên phù cơ thu hồi phù văn rồi bay vào nê hoàn cung của Lạc Thiên. Cảm nhận được thập thiên phù cơ tản mát ra nhàn nhạt bổn nguyên lực, Lạc Thiên ngồi xuống xếp bằng, xung quanh không gian đã bị hắn phong ấn nên không hề chút nào lo lắng. Công pháp vận chuyển, Lạc Thiên linh hồn bỗng nhiên run rẩy, tại linh hồn trong bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt màu xám quang mang, linh hồn hắn bắt đầu thu nhỏ lại, nguyên lực làm phụ trợ để áp xúc linh hồn nhỏ dần. Nửa chung trà sau, linh hồn đã áp xúc thành một cái hình người tí hon nhỏ tầm một ngón tay, màu xám quang mang bắt đầu bao bọc lấy linh hồn thành một cái trứng, chúng tựa hồ muốn tẩm bổ cái trứng này vậy. Lạc Long Quân sinh ra nhi tử đều là trứng nên mình dùng trứng làm biểu tượng. Một canh giờ sau, cái trứng bắt đầu vỡ nát, linh hồn của Lạc Thiên hóa thành nguyên thần. Khi nguyên thần hiện ra, Lạc Thiên nguyên thần có hình dạng một con thập nhị trảo thần long, long tức trần ngập từ cơ thể Lạc Thiên phá không mà ra. Giống, một tiếng giống vang vọng khắp thiên đồ đại lục tựa như chân long đang lâm thập thiên. Mỗi người khi sinh ra nguyên thần đều dựa vào huyết mạch để diễn hóa, vốn dĩ Lạc Thiên cũng giống như người khác diễn hóa ra nguyên thần hình người, nhưng vì Lạc Thiên huyết mạch là đời sau của Lạc Long Quân nên một nửa là hư vô long huyết, chính vì vậy hắn diễn hóa ra nguyên thần có hình dạng thập nhị trảo thần long. Khi nguyên thần hình thành thập nhị trảo thần long, nó bắt đầu chạy vào nê hoàn cung của Lạc Thiên, khi vào nê hoàn cung nó nằm cuộn xuống bắt đầu thổ nạp, hiển nhiên là tại nê hoàn cung nó cũng có thể tu luyện. Khi Lạc Thiên diễn hóa ra nguyên thần, chúng thường nằm trong nê hoàn cung tu luyện. Bởi vì nguyên thần thường có thể nói là tự có ý thức nên khi triệu hồi chiến đấu, chúng thường tự mình có chiến lực, tất nhiên muốn triệu hồi ra nguyên thần để chiến đấu ít nhất cũng phải đạt tới vương tôn mới có thể triệu hồi đi ra. Nghỉ ngơi một canh giờ trong, Lạc Thiên hồi phục nguyên lực đã đến đỉnh phong, hắn bắt đầu diễn hóa khí huyết. Oanh, huyết mạch Lạc Thiên bắt đầu sôi trào, từng dòng máu tại trong cơ thể hắn bắt đầu phân cách thành từng tuyến. Khi chúng phân ra từng tuyến, lúc chúng bắt đầu quấn lấy nhau thành từng sợi khí huyết, mỗi một sợi khí huyết gào thét như muốn phá vỡ thương khung, khí huyết của Lạc Thiên bắt đầu hình thành, mỗi một sợi khí huyết đều hình dạng như chân long. Hiển nhiên những sợi khí huyết như chân long này lấy căn cơ từ hư vô long huyết mà diễn biến ra, từ một góc độ nào đó khi Lạc Thiên diễn hóa ra ban sơ phàm thể, hắn huyết mạch đã không còn trong phạm vi của thần huyết nữa, chính vì vậy hắn có thể diễn hóa ra nhiều hơn khí huyết so với mấy cái khác thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Lạc Thiên khí huyết đã diễn hóa được 499 sợi, đây là hắn chỉ dùng thiên phú tự thân để diễn hóa ra, bây giờ mới là lúc dùng ban sơ phàm thể huyết mạch trong diễn hóa. Oanh, thân thể xung quanh Lạc Thiên nổi lên từng đoàn màu xám phù văn, chúng bắt đầu trần vào thân thể Lạc Thiên, khi những phù văn tràn vào sau, khí huyết Lạc Thiên cấp tốc tiêu thăng, 600, 900, cuối cùng đến 999 sợi mới dừng lại. Oanh, thập thiên phù cơ dung chuyển một cái, một sức mạnh vô hình như muốn phá tan tầng ràng buộc kia, huyết mạch Lạc Thiên lại sôi trào như muốn phá vỡ xiềng xích. Ràng buộc kia tựa hồ bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ phá vỡ, cuối cùng Lạc Thiên khí huyết vọt tới 1000 sợi rồi dừng lại. 1000 sợi khí huyết có thể nói là vạn cổ khó có, chỉ cần ngươi không một lần dùng quá nhiều khí huyết như vậy, ngươi có thể kéo dài thời gian để khí huyết khôi phục nhanh hơn, tại trong chiến đấu đã không cần lo về khí huyết khô kiệt phải ngồi xếp bằng mới khôi phục được. Cảm nhận được cơ thể tình huống, Lạc Thiên không khỏi nở nụ cười, quả nhiên thập thiên phù cơ là một loại vô thượng phụ trợ trong khi đột phá cảnh giới. Ở thập thiên vũ trụ trong căn cơ của Lạc Thiên, nếu nói đệ nhị vậy không ai dám nói đệ nhất, có thể nói vì căn cơ lần này hắn từ bỏ sức mạnh của kiếp trước. Ở thập thiên vũ trụ trong có được 1800 sợi khí huyết đã rất ít, còn về 999 sợi khí huyết tại thập thiên vũ trụ đã xem như phượng mao lân giác, hiện giờ Lạc Thiên có thể dựa vào 1000 sợi khí huyết mà bễ nghễ đương thời. Bởi vì tu sĩ có 999 sợi khí huyết trở xuống, khi khí huyết sử dụng hết thì phải xếp bằng hoặc có dược lực trợ giúp để sinh ra mới khí huyết, còn Lạc Thiên thì có thể xem như vô căn cứ khôi phục khí huyết. Xếp bằng điều tức một thời gian Lạc Thiên khôi phục sau, hắn bắt đầu áp xúc lần cuối cùng này có thể nói là cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ cần Lạc Thiên muốn áp xúc 10 lần vòng trúc cơ, như vậy thì sau khi trúc cơ xong chiến lực của hắn sẽ tự động tăng lên, giống như một vòng thì trực tiếp tăng lên một lần chiến lực, hai vòng thì 4 lần. 10 vòng 20 lần, như vậy nếu cộng thêm ban sơ phàm thể vận dụng toàn lực của hắn thì chẳng khác nào 100 lần điệp ra chiến lực, cái này là còn chưa kể tới bí pháp của hắn nữa. Tại Nê Hoàn Cung trong nguyên lực bỗng nhiên bạo động, chúng tạo thành một cái vòng xoáy, tại một vòng xoáy trong lại bắt đầu hiện từng vòng xoáy nhỏ khác. Nguyên lực tại vòng xoáy hình thành lúc bắt đầu giảm xuống. Tại một canh giờ nữa trôi qua, tại nguyên lực Lạc Thiên đã tới cực hạn hiện ra 99 cái vòng xoáy lúc thì thập thiên phù cơ bỗng nhiên rung động, bổn nguyên lực bắt đầu tràn vào Nê Hoàn Cung, chúng tự động hình thành một cái vòng xoáy này có 10 vòng, mỗi một vòng đều tràn đầy nguyên lực như những vòng xoáy khác. Oanh, cuối cùng 10 cái vòng xoáy hình lúc chúng bắt đầu nổ tung từng cái một, nguyên lực tràn ngập lấy toàn thân, chiến lực Lạc Thiên bắt đầu tiêu thăng lên một trình độ khó tưởng tượng nổi, mỗi nơi đi qua thân thể Lạc Thiên như được gia trì thêm trợ lực khiến cho chúng tràn đầy lực lượng. Mỗi một cơ nhục đều là như vậy lực lượng, mỗi một phần nguyên lực đều là như vậy tinh khiết, có thể nói Lạc Thiên đã mở ra được bảo tàng cơ thể. Cái này khiến hắn ở trên ý nghĩa nào đó đã vượt qua cực hạn nhục thể của sinh linh. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng xong, đứng dậy cảm nhận được cơ thể đã trúc cơ xong Lạc Thiên không khỏi cười lớn một tiếng, với căn cơ của hắn bây giờ thì e rằng từ vạn cổ tới nay chưa có ai có thể sánh được, điều này làm hắn không khỏi thả tâm xuống, xem như lần này chuyển kiếp đáng giá. Cũng là lúc phong ấn thông đạo tới ma giới, duỗi cái lưng mệt mỏi Lạc Thiên nỉ non nói xong thân hình lóe lên rồi biến mất. Đoạn nhận giới, ma tộc thành viên khi biết được mấy chục vị ma đế đã ngã xuống bởi một thanh niên thần bí thì thế lực xung quanh lập tức co rút lại, bởi vì chiến lực đứng đầu của ma tộc tại đoạn nhận giới đã ngã xuống nên bọn họ phải tạm thời điệu thấp. Tại đoạn nhận giới trên thiên không bỗng nhiên nổi lên một quang mang tràn ngập tiên quang, từng sợi tiên quang đều là như vậy tràn ngập thánh khiết mà mạnh mẽ, chúng như tinh lọc hết thảy ma khí tại thiên nhận giới. Khi nhìn thấy những tiên quang lúc ma tộc bắt đầu rối loạn, bọn chúng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thông đạo nối liền ma giới, bọn họ biết lúc tiên quang xuất hiện sẽ đại biểu cho cái gì. Quả nhiên, khi bọn họ rối loạn lúc từng sợi tiên quang bay khắp mọi ngõ ngách của đoạn nhận giới, mỗi một sợi tiên quang như thần tiễn xuyên phá thời không, vượt qua thiên cổ, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ xuyên qua thân thể bọn họ, không tới một chung trà lúc ma tộc tại đoạn nhận giới đã bị giết hết không còn một tên. Thả ra cảm ứng Lạc Thiên tìm kiếm thông đạo tới ma giới, lần này hắn muốn triệt để xóa đi tất cả dấu vết của ma giới tại Thiên Đồ Đại Lục. Tại một thông đạo không gian trước, Lạc Thiên hai tay kết từng cái thủ ấn, tại thủ ấn này phía dưới thông đạo không gian bắt đầu mờ nhạt, cuối cùng nửa chung trà trong đã biến mất tại chỗ. Lần này Lạc Thiên không chỉ phá bỏ thông đạo đơn giản như vậy, hắn là trực tiếp xóa đi tọa độ của thông đạo này, sau này dù có ma tôn tinh thông không gian chi lực tới cũng không thể cảm nhận được tọa độ của thông đạo này, đây là hắn dùng không gian chi lực trực tiếp xóa đi tọa độ, vùng không gian này đã không thể dùng không gian chi lực để mở ra thông đạo lần nữa. Hắn không muốn sau khi đi Thiên Đồ Đại Lục Lạc Gia sẽ có cái gì ngoài ý muốn, mặc dù hắn còn chưa chân chính tiếp nhận Lạc Gia tại Thiên Đồ Đại Lục nhưng vẫn còn có một chút ràng buộc như Nam Cung Vân, Lạc Phong, Lạc Cường. Ít ra lúc hắn mới sinh ra họ vẫn đối tốt với hắn và Lạc Viết, chính vì thế dù hắn có lạnh lùng tới mức nào cũng không thể vứt bỏ cái tình cảm đã từng ràng buộc hắn mấy chục năm. Tại Ngọc Thanh Phái người đi tấp nạp, khi biết thần bí thanh niên là người của Ngọc Thanh Phái lúc đã có rất nhiều môn phái đưa quà tới lấy lòng, ngoại trừ mấy môn phái có vũ đế chết tại trận chiến đó ra hầu như tất cả đều đưa lễ tới, hiển nhiên khi có một tôn có thể diệt sát đế tôn như diệt sát A Miêu A Cẩu thì họ phái người tới lấy lòng. Nhất là Lạc Gia, có thể nói rất nhiều môn chủ các giáo phái đều đích thân tới bái phỏng, có người thậm chí còn muốn để nữ nhi của mình được gả vào Lạc Gia. Lạc Gia bây giờ có thể nói là phong mang vô hạn, mà nhân vật chính của việc lần này nhưng đang ngồi trong một cái biệt viện, xung quanh là Nam Cung Vân, Lạc Phong cùng Lạc Viết ba người. Tại trong phòng, không có vui vẻ như tưởng tượng, chỉ không khí trầm lặng đè nén lòng người, nhất là Nam Cung Vân nhìn Lạc Thiên đầy ánh mắt sợ hãi, cuối cùng nàng run giọng nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là ai? Hiển nhiên theo nàng Lạc Thiên từ lúc sinh ra mặc dù có thiên phú tốt nhưng không thể trong vòng mấy chục tuổi có thể tùy ý diệt sát vũ đế, cái này khiến nàng sợ hãi liên tưởng tới Lạc Thiên bị lão yêu quái nào đó đoạt xa, nên lúc này nàng trái tim đầy nặng trịch. Kể cả Lạc Phong cùng Lạc Viết đều nhìn Lạc Thiên, bọn họ đều muốn biết một đáp án. Lạc Thiên nhìn mấy người không khỏi giờ cười giờ khóc, cuối cùng khẽ cười nói. Ta vẫn là ta, các ngươi không cần phải đề phòng như vậy đi. Nhưng ngươi có thể tùy ý diệt sát vũ đế. Lạc Phong cuối cùng vẫn không nhịn được nữa nói. Cái này quan trọng sao, sau này nếu cảnh giới của các ngươi cao hơn ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Nhưng các ngươi chỉ cần biết ta vẫn luôn là Lạc Thiên, như vậy là được rồi. Phụ thân, nương, chỉ cần ca ca vẫn là ca ca như vậy là đủ rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng chứ? Cuối cùng Lạc Tuyết vẫn không nhịn được áp lực trong phòng nói nhỏ. Đúng vậy, dù ngươi có như thế nào thì ngươi vẫn là con trai của chúng ta. Dù là thường ngày thường mắng Lạc Thiên nhưng bây giờ lại khó có nói một lời tình cảm như vậy. Nghe mọi người nói Lạc Thiên không khỏi cười lớn một tiếng, mấy người thấy Lạc Thiên cười không hiểu sao cũng cười theo một tiếng, áp lực tại trong tiếng cười cứ như vậy bỗng nhiên xua tan khỏi phòng. Phần lời dẫn đã sắp kết thúc, chuẩn bị hành trình mới, mọi người cho mình xin ít cái nguyệt phiếu để làm động lực nhá. Chuyện này hệ thống tu luyện mình có tham khảo các chuyện khác nhưng không quá giống nên y đừng ném đá nhé, nhưng mà nội dung chuyện mình đảm bảo sẽ không tham khảo bất kỳ chuyện nào, bởi vì thực ra tại 2 năm trước mình đã nghĩ nhưng không biết cách đăng chuyện nên bỏ giữa chừng, bây giờ biết rồi nên mới viết thôi. Cách chương.